Chương 208, hàng lậu. Chương 208, hàng lậu đổi lại người khác, tự nhiên làm không được điểm này, thế nhưng đối với Lục Vũ mà nói cũng không phải cái gì chuyện khó khăn. Nhất là đoạn này thời gian tại Đan Linh Điện, Lục Vũ chỉnh lý lúc trước sở học, đem chính mình lúc trước tự nghĩ ra nhiếp không 12 phương pháp lần nữa, cũng thu nhỏ lại vì nhiếp không bắt pháp, theo thứ tự là cực âm phương pháp, trí dương phương pháp, tôi lôi pháp, trừ bỏ sạch phương pháp, liên lụy phương pháp, trấn huyền phương pháp, cửu ly phương pháp, ngưng khí phương pháp. Chẳng những có thể lấy dùng tại luyện đan phía trên, đồng dạng dùng cho chiến đấu chỉ dùng cũng có khó lường chi uy lực, chỉ là phương pháp này sơ thành, Lục Vũ cũng chưa có cơ hội cầm lấy chiến đấu, lúc này luyện đan lại vừa vặn dùng đến. Mặc dù chỉ là chia lịa linh đan, thế nhưng sự thật nhiếp không bắt pháp không có khả năng chỉ dùng một loại, theo Lục Vũ linh quyết không ngừng bay ra, nhiếp không bắt pháp gần như mỗi một chủng đều biết dùng đến. Nhìn người ở bên ngoài trong mắt, chỉ thấy Lục Vũ ngồi xếp bằng giữa không trung, hai tay liền động. Trong tay linh quyết như mưa không ngừng rơi vào đan lô phía trên, đan lô cũng tùy theo rung động vù vù, nhìn mọi người trong lúc nhất thời hoa mắt thần mê, tuy không rõ Lục Vũ đến cùng đang làm gì đó, thế nhưng chỉ là thị giác trên trùng kích liền gần như phá vỡ những người này hơn mấy trăm ngàn năm qua đối với luyện đan nhận thức. Rốt cuộc đại bộ phận luyện đan sư luyện đan đều là ngẫu nhiên điều tiết một chút lò lửa thì cũng thôi, có thể dùng để ảnh hưởng trong lò đan biến hóa pháp quyết linh quyết cực kỳ thưa thớt, căn bản chưa bao giờ thấy qua. Lúc này thấy đến cao ba trượng ngân sắc thiên tinh lô tại Lục Vũ linh quyết dưới ảnh hưởng, chấn động hưởng ứng, đều là toát ra đã hưng phấn có thần sắc khẩn trương. Chẳng lẽ đây là đan tôn tiền bối truyền thừa nhiếp không 12 phương pháp quả nhiên thần kỳ, sợ là có chỗ xuất nhập, như thế nào ta nhìn tới nhìn lui, cũng liền 8 loại linh quyết, mà không phải là 12 loại a. Nhiếp không 12 phương pháp chính là đan tôn tiền bối tự nghĩ ra, tự nhiên là chỉ thích hợp linh quyết của hắn, hiện tại truyền thụ cho đệ tử, lấy Lục gia này thiếu chủ tu vi, sợ là rất khó trường khống, bởi vậy đem đơn giản hóa cũng không phải cái gì không thể nào sự tình. Đang tại chúng tu sĩ đều nghị luận, thán phục không hiểu thời điểm, trong sơn cốc thi triển linh quyết Lục Vũ đông nhiên ngừng lại, lấy ra một khỏa khôi phục chân nguyên pháp lực linh đan ăn vào, hai tay vừa thu lại, hợp cùng một chỗ ngắt một cái kỳ quái linh quyết, trực tiếp nhập định điều tức đi. Mà vừa mới một mực rung động không ngớt thiên tinh lô cũng trong chớp mắt an tĩnh lại. Ước chừng qua chưa tới nửa giờ sau, Lục Vũ lần nữa trợn mắt. Đồng thời lần nữa đánh ra liên tiếp linh quyết rơi vào thiên tinh lô, làm cuối cùng một đạo linh quyết bay ra, chỉ nghe ba nhờ một tiếng vang dội, thiên tinh lô phía trên nắp lò vậy mà bay lên, đồng thời mấy trăm khỏa đạm kim sắc linh đan bắn ra, bị Lục Vũ vây tay, theo một cô vô hình chi lực, chỉ một thoáng liền bị thu vào một cái trong bình ngọc. Sau đó lại là một tiếng ba trầm đục, vừa mới bay lên thiên tinh lô nắp lại lần nữa rơi xuống, đem đan lô chặt chẽ phong bế một đống lớn tu sĩ cũng không minh bạch đây là cái gì tình huống. Liền ngay cả vô cực lao tổ cũng là như thế, thế nhưng là lúc này lại không tiện mở miệng xin hỏi, quấy rầy Lục Vũ. Đây là có chuyện gì luyện đan giữa đường còn có thể đem đan lô mở ra còn từ bên trong lấy ra linh đan, đây là cái gì phẩm cấp có thể hay không có ảnh hưởng gì đây, cơ hồ chính là tất cả mọi người ở đây tiếng lòng, vô cực lao tổ cũng không ngoại lệ, may mà hắn còn là xem như kiến thức rộng rãi, tuy chưa từng nghe người qua loại sự tình này, nhưng có thể nhìn ra Lục Vũ chính là đã tính trước. Đơn giản chính là bí mật mang theo một chút hàng lậu mà thôi, hơn nữa còn là cái khác luyện đan sư căn bản. Làm không được, cũng không dám làm phương pháp, vô luận ai là này lô linh đan chủ nhân, bị Lục Vũ như vậy một làm cho, lúc này cũng chỉ có thể dương mắt nhìn, bao gồm lúc này thoảng qua suy nghĩ cẩn thận vô cực lao tổ. Ám thầm hứ một tiếng, vô cực lao tổ cũng không nên đem phán đoán của mình nói ra, nói những cái này có thể ở nơi này xuất hiện tu sĩ từng cái là đần, tu vi thấp nhất đều là động huyền cảnh, mặc dù hắn không nói. Sợ là cũng có thể suy đoán xuất một ít tới cùng tồn tại nơi này. Lục gia tu sĩ bên trong Lục Hồng Minh thấy như vậy một màn cũng là trong nội tâm ngầm cười khổ. Vị này thiếu chủ quả nhiên là to gan lớn mật, loại này thời điểm vẫn không quên cho mình chuẩn bị cho tốt, người khác không biết, hắn lại là liếc thấy bị Lục Vũ thu lại linh đan chính là thiếu chủ lúc trước từng dùng qua Tam Dương luyện thể đan. Theo loại tình huống này nhìn, sợ là một hồi còn sẽ có Lục Dương luyện thể đan, cuối cùng xuất mới có thể là đồng ý cho Thiên Tôn Điện tam phẩm Cửu Dương luyện thể đan. Bên cạnh Lục Duy Thành chú ý tới Lục Hồng Minh thần sắc biến hóa, không cần phải nói cũng biết đang suy nghĩ gì, ha ha cười nói, 16 thúc không cần phải lo lắng, lấy thiếu chủ hiện giờ địa vị hy vọng, mặc dù bí mật mang theo điểm hàng lậu cũng không ai nói cái gì lại nói tam phẩm linh đan, đừng nói tại thiên đô, mặc dù tại bên ngoài cũng không phải tùy tùy tiện tiện luyện đan sư đó liền dám luyện chế, thiếu chủ làm như vậy cũng không ai dám nói một chữ không. Lục Hồng Minh tức giận đệ trừng Lục Duy Thành liếc một cái, hắn cả đời cho gia tộc luyện đan. Cho dù là bí mật mang theo hàng lậu cũng chỉ là tại luyện chế ra linh đan thời điểm thiểu mật dưới mấy viên mà thôi. Ai biết từ khi Lục Vũ quật khởi, tại hắn tất cả hành động dưới ảnh hưởng, Lục gia luyện đan sư chỉ cần có phẩm cấp, luyện đan thời điểm có rất ít không bí mật mang theo hàng lầu, hơn nữa từng cái một hoa dạng trồng chết, để cho hắn cái này trưởng khống lục gia đan phòng trưởng lão đau đầu không thôi hử, tiểu lục vũ. Người ta bây giờ có thể đủ luyện chế tam phẩm linh đan, đó chính là tam phẩm luyện đan sư, bí mật mang theo hàng lầu lão phu tự nhiên không có ý kiến, các ngươi một đám gia hỏa, một lọ tử bất mãn nửa cái chai sáng ngời gia hỏa, dựa vào cái gì bí mật mang theo hàng lầu, nhất là duy thành ngươi. Lần trước luyện chế Thái Nguyên Đan, bí mật mang theo vài loại chân quý tài liệu, thật sự là Lục Hồng Minh đã không biết nên nói như thế nào, cuối cùng chỉ có thể hừ một tiếng, nhưng trong lòng cũng đành. Chịu, ai bảo thiếu chủ bình thường cũng là làm như vậy chứ. Theo thời gian trôi qua, lại là ba canh giờ đi qua, tuy sắc trời tối sầm, bất quá đối với mọi người tại đây lại không có ảnh hưởng gì. Làm âm thanh vù vù tái khởi thời điểm, mọi người liền đã biết, đây là vừa muốn xuất đan. Tuy mọi người không rõ vì cái lục vũ gì phải ở luyện chế tam phẩm linh đan tình trạng nguy cấp làm như vậy, nhưng hiển nhiên bọn họ cũng không có bất kỳ biện pháp nào khuyên can, chỉ có thể mắt thấy thiên tinh lô lần nữa mở ra, bay ra gần trăm khỏa kim sắc linh đan, sau đó bị lục vũ phất tay trong đó thu hồi. Đến nơi này, lục vũ cũng nhẹ nhàng thở ra, tuy thoạt nhìn này hai lần xuất đan rất dễ dàng, thế nhưng tại luyện chế linh đan thời điểm, đem linh đan phân thành ba cái phẩm cấp phân biệt luyện chế, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Đổi một người căn bản không dám làm như thế. Tại luyện đan lúc trước, Lục Vũ liền đã nói với Vô Cực lão tổ, chính mình muốn luyện chế cái gì linh đan, này loại thứ nhất cửu dương luyện thể đan đối với hóa thần cảnh trở lên tu sĩ mà nói, lại là ít có linh đan, bởi vì thiên đô công pháp luyện thể thưa thớt, đại bộ phận tu sĩ đều cũng không chú trọng thân thể tu luyện, tuy cảnh giới chân nguyên phương diện tu luyện cơ sở đều 10 phần vững chắc, thế nhưng tại thân thể phương diện tu luyện chỉnh thể trên so sánh với ngoại giới trên lệch thật lớn. Mặc dù Vô Cực lão tổ đám người ở trên luyện thể cũng thành liền không cao. Mà Cửu Dương luyện thể đan một cái khác công hiệu chính là cải thiện thể chất, đề thăng tiềm lực, chỉ là này công dụng đối với hóa thần cảnh phía trên tu sĩ mà nói không khỏi gân gà, có thể tu luyện tới cảnh giới như thế người, tư chất tiềm lực tự không cần nói, hơn nữa linh đan này dược lực vô cùng cường đại, hóa giới thần cảnh tu sĩ căn bản vô pháp sử dụng, đây cũng là Lục Vũ luyện chế Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan một trong những nguyên nhân. Chỉ là Lục Vũ cũng không có báo cho Vô Cực lão tổ mình sẽ ở luyện chế Cửu Dương luyện thể đan thời điểm đồng thời luyện chế Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan, rốt cuộc luyện chế tam phẩm linh đan sự việc liên quan trọng đại, cho dù là đối với Lục Vũ còn có lòng tin, Vô Cực lão tổ cũng chưa chắc hội cho phép Lục Vũ cách làm. Nếu như trước mặt nhiều người như vậy bí mật mang theo hàng lậu, hắn tự nhiên cũng sẽ không ăn mảnh. Tam Dương luyện thể đan đối với mới vào tu luyện người đồng dạng có phi thường tốt hiệu quả, chẳng những có thể đủ luyện thể cường thân, mà còn có thể trên diện rộng cải thiện thể chất, đề thăng tiềm lực. Lấy Lục Vũ lúc trước tư chất, ba khỏa Tam Dương luyện thể đan cũng đã đủ rồi, bởi vậy Tam Dương luyện thể đan mặc dù tại phẩm cấp trên bất quá là thất phẩm, thế nhưng kỳ hiệu quả không chút nào thấp hơn ngũ phẩm thậm chí là tứ phẩm linh đan, về phần Lục Dương luyện thể đan dĩ nhiên là càng không cần phải nói. Lục Hồng Minh sợ Vô Cực lão tổ giận nhà mình thiếu chủ, thấy thiếu chủ đã đem Lục Dương luyện thể đan đều luyện chế đã xong, liền chạy đến Vô Cực lão tổ chỗ đó giải thích một phen. Chỉ là hắn không biết Vô Cực lão tổ căn bản không biết ngoại trừ Cửu Dương luyện thể đan còn có Tam Dương luyện thể đan cùng Lục Dương luyện thể đan này hai loại đồng nguyên cùng loại linh đan. Đợi đến Lục Hồng Minh giải thích xong, không chỉ là Vô Cực lão tổ, liền ngay cả cái khác hai vị trưởng lão đều hai mắt tỏa ánh sáng. Đối với bọn họ mà nói, nhà mình tu luyện tới hiện tại, có hay không Cửu Dương luyện thể đan đều vấn đề không lớn, hơn nữa loại này tam phẩm linh đan số lượng khẳng định thưa thớt, có thể hay không đến phiên mình cũng là không biết số lượng. Thế nhưng này Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan có thể cải thiện thể chất, để thăng tiềm lực công hiệu, đối với những thứ này cao thủ mà nói ý nghĩa toàn bộ hoàn toàn bất đồng. Ai không có mấy người yêu thích hậu bối đâu, thế nhưng lại yêu thích, tư chất không được trăm năm về sau cũng chỉ là một bồi đất vàng mà thôi. Trên đời này có thể dịch cân tẩy tủy, cải thiện thể chất, để thăng tiềm lực linh thảo linh dược có thể nói liền như vậy ít ỏi vài loại, hơn nữa đều là chỉ có thể ngộ mà không có thể cầu hiếm thấy kỳ chân. Mặc dù đạt được có thể quyết định cho nhà mình chính mình sử dụng người cũng không nhiều. Về phần linh đan, hoặc là công hiệu phổ thông, căn bản lên không được thuộc về biến hóa, hoặc là chính là so với hiếm thấy linh dược còn muốn thưa thớt, hiện tại đột nhiên nghe được Lục Vũ bí mật mang theo hàng lậu dĩ nhiên là loại này có nghịch thiên công hiệu linh đan tự nhiên cả đám đều vui mừng quá đôi, liền Vô Cực lao tổ trên mặt đều ít có lộ ra vẻ vui mừng. Lục trưởng lao xác định, này cái gì Tam Dương cùng Lục Dương luyện thể đan có theo như lời người cao ý loa ý kia công hiệu. Muốn biết rõ, loại này có thể cải thiện thể chất, để thăng tiềm lực linh đan, cho dù là kém nhất tại thiên đô cũng là không nhiều lắm. Ta xem vừa rồi Lục thiếu chủ này hai lần tổng cộng thu không sai biệt lắm ít ỏi trăm khỏa bộ dáng, không biết hiệu quả như thế nào một vị thiên tôn điện trưởng lão có chút khẩn trương hỏi. Lục Hồng Minh ngẩn người mới nói, mấy vị chẳng lẽ không biết, thiếu chủ Lục Vũ lúc trước tư chất tam dương luyện thể đan thiếu chủ thế nhưng là chỉ ăn ba khỏa liền đem thể chất cải thiện không sai biệt lắm, dư thừa đều là dùng để luyện thể tu thân sử dụng, lúc này mới có thể tu luyện nhanh như vậy. A Vô Cực lão tổ cùng hai vị trưởng lão nghe vậy cũng nhịn không được lên tiếng kinh hô, tuyệt đối không nghĩ tới, lúc trước nổi tiếng thiên đô đệ nhất quần áo lụa là sở di có thể tu luyện như thế nhanh chóng, dĩ nhiên là này tam dương luyện thể đan công hiệu. Bọn họ còn tưởng rằng là nó sau lưng hao tâm tổn trí điều trị kết quả, nào biết được người ta chỉ là ăn ba khỏa linh đan mà thôi, sớm biết như thế, bọn họ làm sao có thể buông tha loại này nghịch thiên linh đan.